Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ôn đạo nhân. Thiên thương thương, dã mịt mờ, gió thổi cỏ rạp thấy dê bò. Thì duy tháng 9, thu ý hiên ngang, một nhánh đội xe xuất hiện tại trên vùng quê. Đây là một nhánh tiêu chuẩn cỡ nhỏ thương đội. Hàng hóa không nhiều, lại thỉnh rất nhiều đao khách. Bình thường Mã Phỉ liền không nghĩ đến đây quấy rối. Đạo tặc làm việc cũng là muốn xem trả giá cùng ích lợi. Này loại đội buôn nhỏ thu lợi không nhiều, lại là xương khó gặm. Một khi xuất hiện hàng loạt thương vong, thậm chí còn có thể lỗ vốn. Lại thêm có từng trải dẫn đường dẫn đường, bởi vậy trên đường đi rất là bình tĩnh. Theo tốc độ này, chúng ta ngày mai là có thể đi ngang qua dây leo quốc, chân chính tiến vào thảo nguyên. Đoàn Ngọc mang theo mũ rộng vành, một thân áo choàng, đem toàn thân che chắn, trên lưng treo lấy hắc đao, giống như một thiếu niên đao khách. Nghe nói như thế, bên cạnh Lý Lão Tam nhãn tình sáng lên. Đoàn tiểu ca, ngươi đã tới thảo nguyên? Hướng về đã lâu, chưa từng tới, chỉ là nhìn địa đồ biết được. Lý Lão Tam gật gật đầu. Bất quá chúng ta vẫn phải tại dây leo quốc dừng lại, bán một chút hàng hóa, bổ sung lại một chút vật tư. Lần này bọn hắn ngụy trang thương đội, liền nhất định phải làm đến thập toàn thập mỹ. Thành viên lẫn nhau không xưng hô chức quan là một mặt. Một mặt khác thì là nhất định phải trở thành một cái chân chính thương đội. Một nhánh chân chính thương đội sẽ chỉ hai đầu chạy liền là kẻ ngu. Một đường đi, một đường làm lấy sinh ý mới là vương đạo. Đoàn Ngọc khẽ giật mình, chợt liền nghĩ đến, không khỏi gật đầu. Lý Lão ca, ngươi nói rất đúng. Chúng ta vẫn là phải tại dây leo quốc nghỉ chân, thuận tiện làm chút kinh doanh. Đang khi nói chuyện, Lý Lão Tam cố ý không chế mã tốc, nháy mắt ra hiệu đi vào Đoàn Ngọc trước mặt. Hạ giọng, hắc hắc, Đoàn tiểu ca, người cũng đã biết vị kia Vân Hương Hương làm chuyện gì, mới không thể không tiếp nhiệm vụ này. Cái này, làm thật không biết, sự thật chứng minh. Nam nhân cũng ưa thích bát quái. Dù cho Đoàn Ngọc giả bộ như mây trôi nước chảy, Lý Lão Tam vẫn là kìm lòng không đặng đem tìm hiểu tới tin tức để lộ bí mật. Vị này hồng phấn khô lâu, có thể là danh chấn Vân Châu A. Lần này nghe nói là nhìn lầm đối tượng, lầm đem Châu Mục đại nhân công tử làm đến bất lực. Khụ khụ, nói cẩn thận. Nghe đến đó, dù cho Đoàn Ngọc cũng không khỏi ho khan dưới, đồng thời nhìn về phía mỗ cỗ xe ngựa phương hướng. Hắc hắc, người yên tâm, cái kia tiểu nương môn lỗ tai không có như thế nhọn. Lão ca ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi, nhất thiết phải cẩn thận cái kia yêu tinh, bằng không nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Lý Lão Tam thở dài một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Mà không thể không nói, đang đàm luận qua phương diện này nội dung bên trong, hai nam nhân quan hệ lập tức thật giống như thân mật rất nhiều. Dây leo quốc, đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Dần dần, chủ đề liền đặt ở sắp đến nơi cái kia các nước chư hầu phía trên. Này tiểu học quốc quả dân, càng là một cái to lớn bao quần áo, nếu không phải Khánh quốc thỉnh thoảng còn có viện trợ, chỉ sợ khoảng cách vòng quốc cũng là không xa. Một lượng quận lớn địa phương, liền liền Khánh quốc một châu cũng không bằng. Dĩ nhiên như thế, Khánh quốc mặc dù chỗ tứ chiến chi địa, lại địa bàn rộng rãi, quốc cường binh tinh, chính là đại lục ở bên trên nổi danh cường quốc. Mặc dù đều là quốc quân, nhưng Khánh quốc quốc quân cùng dây leo quốc quân liền tuyệt đối không thể so sánh nổi. Nếu là có một chỗ sát chân nhân, nói không chừng đều có thể giết dây leo quốc quân. Đoàn Ngọc trong lòng chuyển ý nghĩ này, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Mặc dù như thế, nhưng dây leo quốc cũng là đi ra danh nhân. Dây leo quốc danh nhân. Lý Lão Tam khẽ giật mình, chợt trên mặt liền mang theo chút sợ hãi, vẻ sợ hãi. Ngươi chẳng lẽ là nói cái kia Tôn Ôn Thần? Ha ha, chính là Ôn Thần đạo nhân. Đoàn Ngọc cười to, vị này Ôn đạo nhân sư môn lai lịch đã không thể kiểm tra, nghe nói là cái tán tu Dây Leo Quốc xuất thân, cũng một mực tại Dây Leo Quốc ẩn cư tu luyện. Trong lịch sử, Dây Leo Quốc ngay tại người Hồ Gót Sắt phía dưới chịu đủ tra tấn. Bất quá đã từng địa bàn cũng không tính quá nhỏ, có Khánh Quốc một châu lớn như vậy. Một lần, người Hồ Mộc xây bộ Gót Sắt xuôi nam, nghiêng Gót Sắt 10 vạn, danh xưng muốn diệt sạch Dây Leo Quốc. Khi ấy, Dây Leo Quốc liên tục bại lui, cuối cùng mấy chục vạn người chỉ có thể khốn thủ đô thành. Thậm chí ít ngày nữa liền muốn thành phá. Đúng lúc này, một đạo nhân đứng ra. Tu vi của người này không cao, vô phương tại 10 vạn đại quân trước mặt thi triển thần tiên thủ đoạn. Nhưng hắn lại kế thừa thượng cổ Ngũ Độc Tông đạo thống, sở trường về dùng độc. Bởi vậy, sau một đêm, 10 vạn thảo nguyên đại quân diệt hết, Mộc Xây bộ thực lực đại tổn. Không đến bao lâu liền bị cái khác thảo nguyên bộ lạc chiếm đoạt. Từ đó xóa tên, mà Dây Leo Quốc lại gập ghềnh sống sót. Căn cứ sau đó điều tra, cái kia 10 vạn hồ đại quân người, đều chết bởi cương liệt ôn dịch phía dưới. Đương nhiên, theo Đoàn Ngọc, này căn bản không phải ôn dịch, mà là độc khí chiến. Thậm chí là thế chiến thứ hai trình độ cương liệt khí độc. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tại trong thời gian rất ngắn diệt đi người trong thảo nguyên 10 vạn đại quân. Chiến dịch này về sau, Ôn Thần đạo nhân đại danh liền lan truyền nhanh chóng. Thiên hạ đạo mạch, thậm chí rất nhiều cường quốc đều đối nó hào hứng dạt dào. Cơ hồ nếu không tiếc đại giới mời được cái này người, hoặc là bắt lấy hắn một đêm giết chết 10 vạn đại quân bí mật. Chỉ là cái kia Tôn Ôn đạo nhân từ đó về sau liền mai danh ẩn tích. Mặc dù Dây Leo Quốc quốc quân cũng không cách nào thấy cái này người. Đồng thời về sau liền từ chưa hiện thế. Dựa theo rất nhiều đạo mạch phỏng đoán, cái này người giết chóc quá nhiều, làm trời nổi giận, nói không chừng nhận thiên khiển, sớm liền thân tử hồn diệt. Bất quá cũng là tại Dây Leo Quốc bên trong còn có thể nhìn thấy một chút Ôn Thần miếu, nghe nói là bách tính vì kỷ niệm đạo nhân này mà thiết lập. Chỉ là căn cứ vọng khí sĩ xem xét, bên trong cũng vô thần linh, nếu có cũng chỉ là một chút tinh linh, thậm chí mau thần cưu xào huyệt tước chiếm. Dù sao khả năng rất lớn thụ thiên khiển, hình thần câu diệt, chỗ nào còn có thể đi lấy thần đạo. Này Tôn Ôn Thần, quả nhiên là nâng lên cái này, mặc dù Lý Lão Tam đều có chút nhổ ra khí lạnh. Chết sớm sớm tốt, mặc dù Ôn Thần đạo nhân dùng sức một mình vãn hồi quốc vận, nhưng này loại người quá mức đáng sợ, có thể diệt 10 vạn đại quân. Bất luận cái nào quốc quân nếu vô pháp nắm giữ, đều chắc chắn trừ chi cho thống khoái. Thậm chí liền đạo môn đều là cũng giống như thế. Thật sao? Chết sớm sớm tốt. Đoàn Ngọc cười một tiếng, chi vẻ mặt có chút phức tạp. Cũng đúng thế thật, ta phía trước không muốn tới này nguyên nhân a, này truyền thừa quan hệ quá lớn. Bất quá Ôn Thần đạo nhân, người lừa tất cả mọi người a. Hắn biết rất rõ, Ôn Thần đạo nhân mặc dù tự xưng đạo nhân, lại không phải đạo gia người, mà là binh gia. Cái này người kế thừa cũng là thượng cổ Ngũ Độc Tông binh gia chân pháp. Cái gọi là chịu thiên khiển mà chết càng là một chuyện cười. Binh gia cao thủ giết người đầy đồng, đồ thành diệt quốc, trên tay dính đầy máu tươi. Nếu như đều muốn chịu thiên khiển, chẳng phải là từng cái đã sớm diệt tộc rồi. Cái gọi là thiên khiển chỉ là đạo gia lời giải thích, bởi vì là đạo gia truy cầu thiên nhân hợp nhất, nguyên thần xuất khiếu, mượn nhờ thiên địa tự nhiên chi lực. Một khi thiên địa có nộ, liền dễ dàng gặp trực tiếp nhất cắn trả. Thay lời khác tới nói, thiên khiển cũng cần con đường cùng chất môi giới tới phát động. Nếu như là người bình thường, vậy cũng chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, dẫn phát đủ loại bên ngoài kiếp, tỉ như cao cương loại kia. Mặc dù mây đen áp đỉnh, nhưng cũng không có thiên lôi trực tiếp tới bổ, mà là khắp nơi không thuận, mấy lần rơi vào tử cục. Bất quá tu vi đến đoàn ngọc loại trình độ này, tự rõ ràng người bình thường cũng có thiên khiển, chỉ là lặn mà không phát thôi. Thay lời khác tới nói, đạo nhân thiên khiển là trực tiếp xét đánh, nếu có thể chịu đựng được đến kiếp số hao hết, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mà người bình thường như mang thiên khiển, chính là mọi việc không thuận, đoạn tử tuyệt tôn, thậm chí sau khi chết hồn linh cũng phải biến thành tro bụi. Cùng đạo nhân so sánh, báo ứng chỉ là chậm trễ mà thôi. Một câu mà nói, tu vi càng cao, thủ đoạn càng thần diệu, thiên khiển liền càng trực tiếp, mà càng là bình thường bình phàm, thiên khiển lại càng tăng khuynh hướng thay đổi một cách vô tri vô giác một loại. Thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bù không đủ. Nhiều như vậy binh gia đại tướng sở dĩ không có chuyện gì, đại bộ phận là bởi vì bọn hắn phụng quốc quân chi mệnh chinh chiến. Nếu có sát phạt tội nghiệt, cũng là do quốc thể long khí gánh chịu. Dĩ nhiên, còn có một bộ phận đặc biệt giết, hoặc là không chịu nổi, xuống tràng liền hết sức thê lương, thường thường khám nhà diệt tộc. Khánh quốc quán quân đại đô đốc chính là đại biểu. Bởi vậy, ôn thần đạo nhân mặc dù không phải đạo nhân, không sẽ lập tức nhận thiên khiển, nhưng về sau cũng là sống được hết sức thê thảm, chết hồn phách không còn. Đoạn tử tuyệt tôn, kiếp trước liền có may mắn, hoặc là nói kẻ xui xẻo tại trên thảo nguyên phát hiện cái này người truyền thừa, nhất thời như cá gặp nước, nhưng sau này xuống tràng cũng là cực thảm. Đoàn Ngọc bởi vậy biết được, như phải thừa kế này ôn thần đạo nhân truyền thừa, 8/10 chính là muốn đem hắn còn chưa tiêu trừ tội nghiệt cùng nhau kế thừa tới. Này loại tội nghiệt, cá nhân gánh chịu đơn giản hạt cát trong sa mạc, trừ phi lập tức tấn thăng đạo gia trong truyền thuyết chí cảnh. Trừ cái đó ra, chỉ sợ liền chỉ có dùng quốc thể gánh chịu, nhất quốc chi lực, dung nạp hàng trăm hàng ngàn vạn trăm họ, đủ loại nhân đạo nguyện lực, đủ để đem bất luận cái gì máu tươi tội nghiệt gánh chịu cũng rửa sạch. Đương nhiên, nếu là này quốc mặt trời sắp lặn, bản thân liền có thật nhiều tội nghiệt, cái kia lại thêm như thế một khối, nói không chừng ngược lại là lý do đáng chết, thậm chí cắt giảm quốc vận quốc thọ. Chỉ là, đối một cái người báo thù mà nói, ôn thần đạo nhân truyền thừa, có nhiều ít sức hấp dẫn. Ít nhất lúc này Đoàn Ngọc liền quyết tâm động, thiên khiển tội nghiệt, khẳng định trực tiếp tìm được ôn thần đạo nhân, tại chế tạo đủ loại ngoài ý muốn, khiến cho hắn nửa đời sau thê lương vô cùng. Đoạn tử tuyệt tôn, sau khi chết hồn phách tra tấn chịu khổ, dần dần hư vô về sau, nên đã tiêu tán đi tuyệt đại đa số, còn lại chỉ là một chút dư nghiệt mà thôi. Dù cho đạo nhân trực tiếp lấy, cũng sẽ không lập tức dẫn động thiên kiếp, nhưng hoạch tội ở thiên địa, ngày sau chưa được không thuận, lại là khẳng định. Thiên có thiên khiển, đạo nhân liền có tị kiếp bí pháp, có lẽ ta có thể phong ấn áp chế bộ phận tội nghiệt. Kể từ đó, liền có thể lấy dùng cái này người truyền thừa, mặc kệ hắn có không có để lại đêm hôm đó giết hết 10 vạn người pháp môn. Nhưng bên trong chỉ là một cái ngũ độc tinh binh huấn luyện chi pháp, đối kế hoạch của ta liền tương đương có ích. Đoàn Ngọc cưỡi ngựa, tâm tư lại sớm đã bay đến thiên ngoại. Bất quá, hắn biết rõ, mặc dù chính mình thu được cái pháp môn này, cũng chắc chắn sẽ không vì khánh quốc hoặc là báo thù hy sinh chính mình. Vậy quá mức ngu ngốc rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.